Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 700, đọc nhấn rõ từng chữ thành sát quyết. Thiên địa có chính khí, nguyên lai là phàn cự chủ giới trưởng xuất thủ. Trách không được, Lạc Thư Vương kinh ngạc nhíu mày, giật mình xuống với kích động, nhịn không được trọng ho khan vài tiếng. Lão Hồ Ly, Thạch Diễm thần tình trên mặt không thay đổi, trong lòng cười lạnh, lại nói, Lạc Thư Vương không cần quá cảnh giác. Thạch Diễm còn có một cái thân phận, vì giao Bắc tuần giới vệ đại diễm tuần giới trưởng, tại phiên chủ giới trưởng đại nhân dưới trướng làm việc. Phiên chủ giới trưởng một hồi liền đến, thương thảo nghĩ cách cứu viện Lạc Thư Vương sự tình, sở hữu sự tình Thạch Diễm đều đã biết. Lời này vừa nói ra, Lạc Thư Vương trầm mặc, Thạch Diễm không vội, lẳng lặng chờ lấy, thẳng đến Sương Nhất Minh đưa tin, Thạch Diễm đảo qua về sau, cố ý đem đưa tin hiển không, phàn cự chủ giới trưởng đã đến đại diễm giới sơn. Thấy thế, Lạc Thư Vương cái này mới nói, nguyên lai là người một nhà, vậy lão hủ còn có thể sống sót ra ngoài sao? Lão hủ đã tự cảm giác đại nạn, thọ nguyên chỉ còn một năm không đến, ngoan môi giới chủ là muốn đem lão hủ nhốt vào chết. Muốn đem lão hủ thật vất vả tranh đoạt đến cái kia một năm thọ nguyên hao hết sạch. Đương nhiên, có thể, bất quá phiền chủ giới trưởng cùng ngài thương nghị điều kiện. Thạch Diễm kéo dài âm điệu, một đôi mắt đen một mực nhìn chằm chằm Lạc Thư Vương con mắt. Giống như muốn nhìn thấy Lạc Thư Vương nội tâm. A, Lạc Thư Vương già thành tinh, một chút cũng không bị Thạch Diễm lừa. Nói ngay vào điểm chính, Thạch Ngục chủ là muốn biết ta cùng phiền chủ giới trưởng thương nghị điều kiện a. Đúng, thấy Lạc Thư Vương lại không làm trò bí hiểm, còn trực tiếp phơi bày hắn, Thạch Diễm không có nửa điểm thật không tiện, tương đương thừa nhận, ước định điều kiện là nếu như tại thọ nguyên khô kiệt ngày đó, lão hủ còn không có tìm được duyên thọ linh dược hoặc đan dược, phiền chủ giới trưởng để ta giúp hắn giết một người. Nếu như lão hủ tìm được, duyên thọ thành công, việc này coi như thôi. Phiền chủ giới trưởng trắng cứu lão hủ một lần, lão hủ thiếu hắn một cái ân tình. Lạc Thư Vương ăn ngay nói thật, hắn đoán được Thạch Diễm hỏi hắn mục đích. Nếu không hắn không sẽ nói. Thạch Diễm trong lòng phát lạnh, hắn tin tưởng cái này loại giao dịch đối với phàn cự mà nói không phải lần đầu tiên, cũng không phải một lần cuối cùng. Đây đều là phàn cự át chủ bài. Như thực sự có người đắc tội phàn cự, có thể tưởng tượng hậu quả. Dù là ngươi là đại năng con trai, phàn cự cũng dám làm thịt. Đây chính là chân chính không sợ hãi tử sĩ. Phàn cự cứu không ra ngươi, bởi vì ta không đồng ý. Thạch Diễm tâm tư nội liễm, yếu ớt mà nói, cái kia Thạch Ngục chủ làm sao có thể đồng ý đâu. Lạc Thư Vương ánh mắt đột nhiên sáng, rất khó tưởng tượng một người ánh mắt có thể sáng đến trình độ như vậy. Tuy không quang lại có thần, vương uy hạn đáng, đây là có hạo thiên tiên mục trấn áp. Nếu không vương uy mới ra, tứ hải đều quỳ. Lạc Thư Vương đang chờ đợi Thạch Diễm đáp án. Thạch Diễm dám nói như thế, phản lấy tiếng nói nghe liền đại biểu cho Thạch Diễm một khi đồng ý, hắn liền có thể tự do. Hắn bất kể là ai cứu hắn, chỉ cần có thể cứu được hắn, hắn ra ngoài còn có hơn nửa năm thọ nguyên, chưa hẳn không có thể tìm tới duyên thọ biện pháp. Ta là tiểu luân hồi người, hiện tại đối với ta có uy hiếp chỉ có tiểu luân hồi trước 10 nhân tộc. Ta hôm nay muốn đi ra ngoài xử lý một kiện đại sự, rất có thể sẽ gặp chuyện. Sở dĩ ta nghĩ mời Lạc Thư Vương tiền bối theo ta đi một chuyến, hộ ta 3 ngày. Thạch Diễm chân thành nói, hắn nhất định phải phòng ngừa chu đáo. Bây giờ tại đại diễm giới sơn rất bình tĩnh, là bởi vì có hỗn độn sắc xứa trấn áp, tiểu luân hồi nhân tộc sẽ không tới chịu chết. có thể hắn không thể không ra đại diễm giới sơn một chuyến. Thậm chí không chỉ là hắn, coi như phái người khác ra đi làm việc, cũng sẽ gặp chuyện. Phong Vương sự tình can hệ trọng đại, hắn không cho phép có bất luận cái gì sơ hở. Nhiều ít người chết tại Lâm Môn một cước bên trên, rõ ràng bước qua đi, trời cao mặc chim bay, biển rộng mặc cho cá nhảy, có thể hết lần này tới lần khác liền đạp không đi qua. Lão Hủ một năm này thời hạn thi hành án, là ngoan môi giới chủ xin phép qua vạn giới thành thành chủ. Ai cũng lật không được, trừ phi sau lưng ngươi Tuyết Tôn hoặc Đại Mộng cung nữ đế nguyện ý ra mặt. Có thể ngươi nguyện ý vì Lão Hủ vận dụng loại này quan hệ. Đối với ngươi mà nói, thà rằng như vậy, còn không bằng để bọn họ phái người hộ ngươi một chuyến tới thuận tiện. Lạc Thư Vương một lần nữa, tọa hạ, đem cái kia quyển huyền niệm in dấu sách lại dơ lên. Chuẩn bị tế đọc, không cần, Thạch Diễm lắc đầu, xin lắng tai nghe. Lạc Thư Vương sững sờ, đem huyền niệm in dấu sách buông xuống. Cái khác lao ngục không có cách nào, ta Hạo Thiên Tiên ngục tự có một bộ vận chuyển quy định. Đây là Tuyết Tôn thân định, ngoại nhân không được can thiệp, nếu không Tuyết Tôn sẽ ra mặt. To như vậy trung vực hoàng triều, Tuyết Tôn lời nói vẫn là giữ lời. Cái gì quy định? Cái này điểm Lạc Thư Vương tin, hoặc thi hành hình phạt, như thông qua ngục chủ cho phép, thời hạn thi hành án có thể tạm hoãn một đến nhiều năm chấp hành. Thạch Diễm mỉm cười, hắn chính là ngục chủ, hắn đồng ý là đủ. Hoặc thi hành hình phạt, hoặc thi hành hình phạt. Lạc Thư Vương thì thào đọc lấy, càng niệm hai mắt càng sáng. Đúng vậy a, dù không thể trực tiếp miễn với hình phạt, lại có thể hoãn thi hành hình phạt a. Hắn còn có một năm không đến thọ nguyên, chậm tái một năm ba năm. Đến lúc đó hắn nếu là giải quyết thọ nguyên vấn đề, trở lại có làm sao? Nếu là không có, hắn đều chết rồi. Hạo Thiên Tiên ngục có thể lại bắt hắn trở lại, nhiều nhất bắt cái thi thể, sau khi chết quản hắn sóng lớn ngập trời, tự chôn xương một chỗ, thành giao. Không chỉ như vậy, Lão Hủ còn có thể chấp thuận, như Lão Hủ giải quyết thọ nguyên vấn đề, nhất định trở về lại hộ Thạch ngục chủ một năm, thẳng đến tiểu luân hồi quá khứ. Lạc Thư Vương bỗng nhiên đứng lên, dù là chân lại run, cũng đứng lực lượng mười phần, thanh âm vang hữu lực. Lạc Thư Vương thấy được hy vọng sống sót, chuyện này là thật. Thạch Diễm đại hỉ tiến lên một bước, song trường ẩn run rẩy. Huy Nhi giấu với Thạch Diễm sau lưng, âm thầm bĩu môi, nàng giải công tử, công tử nếu không lười động, muốn động liền tuyệt đối sẽ không chỉ cắn lớp da. Quả thật, đến lúc đó có thể mô phỏng thiên đạo khế ước. Lạc Thư Vương một mặt nghiêm mặt, hắn vốn là người kể chuyện, trong lời nói uẩn mãn chính nghĩa, lời này vừa nói ra, cho dù là người xa lạ, trong lòng đều sẽ lệch tin mấy phần. Thạch Diễm trọng trọng gật đầu, đối với Lạc Thư Vương tin phục ôm quyền, hắn rất thích hợp không có truy đến cùng Lạc Thư Vương trong miệng đến lúc đó ba chữ. Lúc này, bên hông hắn thân lệnh hơi rung, là phàn cự đến rồi. Sương Nhất Minh đưa tin, Thạch Diễm vô ý thức cảm thấy là, nhưng vẫn là lấy ra thân lệnh nhìn một chút, để tránh bỏ lỡ cái gì tin tức trọng yếu. Cái này xem xét dưới, trong lòng hắn trọng rung động, hô to phát đạt, đây là Vũ Mị Tuyết Nữ đưa tin. Hắn nguyên bản lấy thử một chút tâm thái cho Vũ Mị Tuyết Nữ phát đưa tin. Sinh tử điện tra không được quá Đô Lô Thư Vương tình báo. Hắn liền muốn mượn ở Vũ Mị Tuyết Nữ mạng lưới tình báo. Hắn nguyên bản không có báo hy vọng quá lớn. Vũ Mị Tuyết Nữ hiện tại dùng đến hắn. Đại sự có xác suất sẽ quản. Những này tra tình báo ra lông việc nhỏ, 99% sẽ không phản ứng. Không thành nghĩ Vũ Mị Tuyết Nữ không chỉ phản ứng, còn điều tra xong phát cho hắn. Lạc Thư Vương, nửa bước đại năng, đọc nhấn rõ từng chữ thành sát quyết. Thiên địa có chính khí, sáng sủa trong lòng uống. Thạch Diễm tâm thần toàn bộ bị bốn chữ hấp dẫn. Nửa bước đại năng, Lạc Thư Vương không phải chân vương, mà là nửa bước đại năng. Tốt một cái Lạc Thư Vương, hắn thế mà đều nhầm. Nếu không có Vũ Mị Tuyết Nữ liền bị lừa. Trách không được Lạc Thư Vương không có bị Ngoan Môi giới chủ làm thịt, mà là tìm Vạn Giới Thành thành chủ cũng mới đóng một năm. Nguyên lai không phải Ngoan Môi giới chủ mềm lòng, không phải Phàn Cự quan hệ có tác dụng, mà là Lạc Thư Vương thực lực bản thân tại ảnh hưởng hết thảy. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.